Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1683, sáng lạn đi, pháo hoa. Góc truyện audio.com, giờ phút này, Hoa Hạ đúng là buổi tối 10 điểm nhiều chung, đúng là con cú nhóm tinh thần nhất thịnh thời điểm, vô luận là thức đêm tăng ca vẫn là thức đêm truy kịch người, đều thấy được Lâm Hoan thân ảnh. Mà Lâm Hoan rất nhiều người quen nhóm cũng đều thấy được hắn, trong đó bao gồm Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Chu Mạn Như, Tiêu Tiêu này đó Lâm Hoan nữ nhân, còn có Diệp Diệp Tư, Đồ Minh Kính này đó đồng đội cùng với Lâm Hoan ba mẹ thân thích bằng hữu đồng học. Tà sát, đây là đội trưởng Mân Mê điện ảnh, có thể A này nữ chính, bất quá, nữ chủ không phải Ioni, Quỳnh sao, như thế nào thay đổi người. Vốn dĩ thiên phạt tiểu đội các nam nhân đang ở phòng nghỉ nội đánh bài poker cho hết thời gian, Lý Diễm, Mạch Ngữ Xanh liền ở một bên. Nhìn game show, đột nhiên màn hình TV biến đổi, khiến cho bọn họ hứng thú, khi bọn hắn nhìn đến A Gia Toa cùng Lâm Hoan sau, Cao Thiên nhịn không được kinh hô lên. Diệp Diệp trong mắt chuyển động, nghiền ngẫm nói, khẳng định là đội trưởng thèm nhỏ dãi vị này mỹ nữ sắc đẹp cho nên muốn dùng đầu tư người đặc quyền. Ai ai ai, Lý Diễm, ngươi làm gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật a, đừng nắm ta lỗ tai. Ta phi ngươi muội, ăn ngay nói thật đội trưởng là cái loại này người sao? Lý Diễm hung tợn nói xong nàng còn lo lắng nhìn mắt một bên Mạch Ngữ Xanh. Diệp Diệp cũng biết tự mình nói sai, vội vàng sửa lời nói, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, đội trưởng không phải cái loại này thấy sắc quên nghĩa người, là ta nói sai lời nói, có điểm kỳ quái. Từ Đồ Minh Kính nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói, này không giống như là hậu kỳ ra. Công thành hình ảnh, mà như là, hiện trường phát sóng trực tiếp, hiện trường phát sóng trực tiếp. Không thể nào, đội trưởng nghĩ ra danh tưởng điên rồi đi. Diệp Diệp miệng đại trương, vẻ mặt không dám tin tưởng. Mặt khác thành viên cũng cảm thấy không quá khả năng, làm như vậy có cái gì hậu quả mọi người đều rõ ràng, hiện tại trên mạng bởi vì võ đạo cường giả sự tình đã nháo đến ồn ào huyên náo, lúc này đội trưởng lại chơi này vừa ra không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Thiên phạt tiểu đội người ở nghi hoặc Lạc Băng Nhan, Lâm Trường Sinh đám người cũng ở vì Lâm Hoan hành vi cảm thấy nghi hoặc. Nữ nhân này là ai, vì sao cùng Lâm Hoan ở bên nhau, đây là chụp tốt điện ảnh, vẫn là. Hiện trường phát sóng trực tiếp. Liền ở toàn thế giới mấy tỷ người ở vì chính mình nhìn đến hình ảnh cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Thời điểm, một cái mị hoặc thanh âm vang lên, trên địa cầu thần dân nhóm ta là khống chế các ngươi sinh tử tối cao thần minh. A Gia Toa, lời này vừa nói ra, đang ở xem lần này hiện trường phát sóng trực tiếp mọi người đều ngốc. Trên địa cầu thần dân, A Gia Toa, khống chế chúng ta sinh tử tối cao thần minh. Loại này tuyên truyền điện ảnh thủ đoạn rất cao minh a, nhưng sản xuất phương sẽ không sợ loại này hành vi khiến cho công phẫn. Các ngươi hoài nghi đây là trước đó chụp tốt, à thật là ngu xuẩn phàm nhân a, ta xâm lấn toàn cầu sở hữu internet tín hiệu, các ngươi hiện tại nhìn đến chính là đang ở phát sinh sự tình. A Gia Toa lắc lắc đầu tiên là mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc, tiếp theo lạnh giọng nói. Nhìn đến đang ở hướng ta bay tới tượng nữ thần tự do sao? Màn ảnh lại lần nữa truyền tới đang ở hướng trời cao bay. Đi tượng nữ thần tự do, A Gia Toa lạnh giọng nói, dập nát đi. Giọng nói rơi xuống đất, không hề dự triệu tượng nữ thần tự do liền ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Một màn này làm đang ở xem phát sóng trực tiếp người xem hoảng sợ, nhưng đại bộ phận người giờ phút này vẫn là không tin đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nói giỡn đâu, tượng nữ thần tự do có 200 nhiều tấn trọng, hơn nữa là kim loại đúc, ai có thể làm nó bay lên tới? Ai có thể làm nàng không hề dự triệu hóa thành cho bụi? Đạn đạo cũng không được a, ha ha ha, quả nhiên là ngu xuẩn phàm nhân, mắt thấy đều không cho rằng là chân thật. A Gia Toa chính là toàn trí toàn năng thần minh, nàng có thể rõ ràng hiểu biết đến đại bộ phận người như cũ không tin đây là đang ở phát sinh sự tình. Một khi đã như vậy, New York thành, bay lên đến đây đi, giọng nói, rơi xuống đất, màn ảnh vừa truyền nhắm ngay New York thành, phía dưới mặt đất liền truyền đến một trận răng rắc thanh. Chỉ thấy thế giới đệ nhất đại đô thị New York thị chủ thành khô quanh thân nứt ra rồi một vòng thâm đạt mấy chục mét cái khe, tựa như có một con vô hình bàn tay to cầm sắc bén vô cùng trường kiếm vây quanh New York thành vẽ một vòng tròn giống nhau. Tiếp theo một trận tiếng gầm rú vang lên, New York thành cùng chung quanh mặt đất chia lìa mở ra, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước không bay đi, thực mau liền tới rồi vài trăm thước trời cao. Nếu có người từ nghiêng phía dưới hướng lên trên nhìn lại nói, liền sẽ phát hiện New York thành biến thành một cái lăng không huyền phù tiểu đảo. Hình ảnh này tức khắc sợ ngây người đang ở xem phát sóng trực tiếp mấy tỷ mọi người. Ngọa tào, này đặc hiệu so 2012 còn nghiêu. Ấy cha, này đạo diễn tuyệt hải, tuy rằng ta đối bọn họ hắc tiến internet truyền phát tin điện ảnh phim tuyên truyền hành vi cảm thấy phi thường trơ trẽn, nhưng này đặc hiệu ta hoàn toàn có thể cấp 82 phân cao phân, dư lại 18 phân lấy 666 phương thức bổ thưởng. Vì cái gì ta có một loại dự cảm bất hảo, này hết thầy có thể hay không thật là hiện trường phát sóng trực tiếp. Này hết thảy quá chân thật, một chút đều không giống đặc hiệu làm được. Hollywood điện ảnh đặc hiệu đã tiên tiến đến như thế nông nỗi sao? Bởi vì toàn cầu internet bị Azatoa xâm lấn, mọi người vô pháp sử dụng internet, tự nhiên liền vô pháp phát thiếp, cũng vô pháp gọi điện thoại cùng người khác giao lưu. Mỗi người tại đây một khắc đều cùng toàn thế giới mất đi liên hệ, bọn họ đối thế giới các nơi phát sinh nhiệt điểm sự kiện đã không hay biết, cũng vô pháp phân rõ thật giả. Nhưng đã có một bộ phận người bắt đầu tin tưởng đây là thật sự, trong lúc nhất thời, khủng hoảng tại thế giới các nơi bắt đầu lan tràn. Đương nhiên, New York thành quanh thân khu vực mọi người tin tưởng đây là thật sự, bởi vì New York thành chủ thành nội cùng mặt đất thoát ly khi động tĩnh quá lớn, toàn bộ mặt đất đều hung hăng chấn động một chút. Cũng đã có không ít khu vực người thấy được bay đến giữa không trung New York thành kia phó cảnh tượng giống như là tận thế. Sinh hoạt ở New York trong thành mọi người giờ khắc này càng là có một loại tận thế đã đến sợ hãi cảm, hoảng loạn tại đây một khắc phát sinh, rất nhiều người từ trong nhà công tác đơn vị đi ra, muốn lái xe rời đi nơi này. Các người đoán xem kế tiếp New York thành sẽ phát sinh sự tình gì? Lúc này Azatoa thanh âm lần thứ hai vang lên, New York trong thành, những cái đó như cũ canh giữ ở TV, máy tính, di động trước mọi người tại đây một khắc càng thêm khủng hoảng lên. Đúng vậy, hiện tại New York thành tựa như nhiệt khí cầu giống nhau bay lên tới, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Là sẽ vẫn luôn như vậy phi, bay đến ngoài không gian? Vẫn là giống tượng nữ thần tự do giống nhau, đột nhiên hóa thành dập nát, đoán được sao? Azatoa khóe miệng một câu, bỡn cợt nói, các người đã đoán sai Nga, sẽ không hóa thành dập nát, như vậy quá buồn tẻ nhạt nhẽo, ta là vĩ đại, cao quý, nhân từ, không gì làm không được Azatoa, như thế nào sẽ làm loại này không có bất luận cái gì mỹ cảm sự tình đâu? Người địa cầu không phải thực thích xem pháo hoa biểu diễn sao? Làm vĩ đại tối cao thần minh, ta phải cho thần dân nhóm một kiện suốt đời khó quên lễ vật. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan liền sắc mặt kịch biến, buột miệng thốt ra nói, không cần làm như vậy, nơi đó có mấy trăm vạn dân cư, ngươi đây là ở tàn sát. Này không phải thần chuyện nên làm. Cùng thời khắc đó, thế giới các nơi mọi người đều thất thanh kinh hô lên. Không cần, thiên nột này không phải thật sự. Này nhất định là điện ảnh hình ảnh, này không phải thật sự. Thần A, mau tới cứu cứu ngài tín đồ đi. Ma quỷ, nàng là ma quỷ. Azatoa khóe miệng một câu, không hề có để ý Lâm Hoan kêu to, giương tay liền búng tay một cái, sáng lạn đi, pháo hoa. Giọng nói rơi xuống đất đã bay đến gần ngàn mễ trời cao New York thành giống như là một quả siêu cấp pháo hoa giống nhau nhô lên cao nổ mạnh. Cách chương.